Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, đẩy trách nhiệm. Phi Tuyết: Đừng để ý bọn họ. Những người này chờ lát sớm muộn sẽ bị người đánh. Ta xem bọn họ hay sống nên. Khổng Thai gặp Dương Hùng: Các người không giống như là người tốt lành gì. Nói chuyện vậy không khách khí. Liền kéo một cái Trần Phi Tuyết, để cho nàng chớ xen vào việc của người khác. Hết lần này tới lần khác Trần Phi Tuyết chính là một cái người cố chấp, không nghe lọt người khác khuyên, liền kiên trì mình ý tưởng. Ngày hôm nay chuyện này, ta còn muốn nhúng tay vào, rốt cuộc ta không thể để cho các ngươi ném tổ quốc chúng ta mặt. Trần Phi Tuyết lớn tiếng nói, ồn ào mặt đỏ cổ to. Dù sao thì là không đồng ý Diệp Trần các người làm sằng làm bậy. Diệp Trần các người nhìn nàng một mắt, cũng không nói gì, chỉ là tự mình tiếp tục đi Đại Phú Sơn trên đi tới. Rất nhanh, một đội 6 người an ninh nhanh chóng vọt tới. Rõ ràng cho thấy mới vừa đánh nhau chuyện kiện đã kinh động phía trên người. Khốn khiếp, chấm ngoặc kép, cầm đầu tên kia bảo an vừa nói một hơi phù tăng ngôn ngữ. Diệp Trần các người dĩ nhiên là hoàn toàn nghe không rõ ràng. Dương Hùng xách một cái quả đấm thì phải đi lên động thủ. Nhưng Trần Phi Tuyết cướp trước một bước đi lên trước, bắt đầu theo như đối phương khiếu nại đứng lên. Trần Phi Tuyết xí xô xí xào nói một chồng lớn. Nhân viên an ninh kia thái độ vậy rất rõ ràng, đặc biệt cương quyết, một cái sức lực vẫy tay. Giọng nói chuyện vậy càng ngày càng lớn, cuối cùng còn đang nắm trên tay mình vũ khí, tựa hồ là đang uy hiếp trước cái gì. Bọn họ nói, các ngươi nếu là còn dám đi về phía trước, bọn họ liền muốn động thủ. Trần Phi Tuyết xoay đầu lại, nhìn Diệp Trần nói, bọn họ nói, các ngươi đi bây giờ. Bọn họ liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Cái này là ranh giới cuối cùng. Tiến lên một bước nữa, liền muốn động thủ. Ừ, còn dám uy hiếp. Dương Hùng cười, vậy để cho hắn buông tay tới. Ta không sợ, chẳng qua lớn liền đánh một trận mà. Ai sợ ai à, hắn đã sớm là ngứa tay. Hiện tại có cơ hội chơi liền đi. Hắn thật vẫn không muốn bỏ qua. Các ngươi là điên rồi sao? Nơi này là phù tăng địa bàn, các ngươi ồn ào như vậy chuyện, sớm muộn sẽ đem cảnh sát dẫn tới đây. Trần Phi Tuyết hết ý kiến, cảnh cáo nói, đến lúc đó các ngươi liền không chạy thoát, cái này ngươi liền không cần quan tâm. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ngươi tránh đi sang một bên đi, đừng bị thương ngươi. Cái này, điên rồi, thật sự là điên rồi. Trần Phi Tuyết hoàn toàn không rõ ràng, đám người này rốt cuộc là phải làm gì? Đều phải trực tiếp cùng người ta chửi nhau. Hoàn toàn không để ý tới mình an nguy. Sẽ không sợ ra nguy hiểm gì sao? Phi Tuyết. Khổng Thai kéo một cái Trần Phi Tuyết, đem nàng kéo sang một bên, miễn được chờ lát thật đánh nhau. Trần Phi Tuyết kẹp ở trong bị liên lụy. Dương Hùng đi tới phía trước tới, xách một quả đấm, rất nhanh liền cùng 6 người an ninh đánh. Đối phương mấy người này, chớ nhìn thân thể cường tráng, nhưng nếu đánh thật, căn bản thì không phải là hắn đối thủ. Không tới mấy giây, liền bị Dương Hùng cho đánh ngã xuống đất, hoàn toàn không đứng nổi. Cũng quá bất kinh đánh. Dương Hùng khoát khoát tay, mặt coi thường nói, ác như vậy. Đứng ở một bên Trần Phi Tuyết và Khổng Thai còn lấy là Dương Hùng một người đi lên đánh sẽ không đánh lại đâu, ai biết. Dễ dàng mấy quả đấm đánh liền đối phương 6 người toàn đều ngã xuống đất. Hơn nữa, hắn nhưng mà một người. Đây nếu là 4 người đều có như vậy thân thủ. Vậy còn có, chẳng lẽ, 4 người này chính là đến tìm gia tộc Yamamoto chửi nhau sao? Đi, Diệp Trần không ngừng lại chút nào. Tiếp tục đi về phía trước. Dương Hùng cùng 3 người vậy theo ở phía sau. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Phi Tuyết hết ý kiến, muốn gọi lại Diệp Trần các người, nhưng mà, vẫn không có hiệu quả, không có một cái phản ứng nàng. Khốn kiếp, Trần Phi Tuyết trên đất dậm chân một cái, nàng từ ở bên này du học, mỗi lần gặp phải người trong nước, cũng đối với nàng rất khách khí, phần lớn còn sẽ mời nàng làm phiên dịch. Dẫu sao, ở ngoại quốc, có thể gặp phải đồng bào, là một kiện rất vui vẻ sự việc. Cho dù không tìm nàng làm phiên dịch, vậy sẽ kéo nàng tán gẫu một chút. Cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp xem cái này một nhóm người. Đối với nàng không khách khí cũng được đi. Miễn phí cung cấp phiên dịch phục vụ cũng không thèm để ý. Thật sự là quá tuyệt đi. Càng thì không muốn ta đi theo. Ta thì càng muốn đi theo. Trần Phi Tuyết khẽ cắn răng. Bước nhanh theo ở phía sau. Phi Tuyết, ngươi đi làm gì à? Bọn họ lại không muốn ngươi đi theo. Ngươi còn đi có ý gì đâu? Khổng Thai vậy rất im lặng. Muốn kéo Trần Phi Tuyết. Nhưng làm sao vậy kéo không ở? Không thể làm gì khác hơn là vậy theo ở phía sau. Ta chính là xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Không làm rõ ràng, ta cái này trong lòng liền tò mò. Hơn nữa ta vậy không thể nhìn bọn họ làm sằng làm bậy. Trần Phi Tuyết vô cùng kiên định nói. Thật là xen vào việc của người khác. Khổng Thai trong lòng nghĩ như vậy trước. Chỉ là nói không ra lời. Đại Phú Sơn rất lớn. Diệp Trần các người chỉ là ở dưới chân núi đi. Đều đi nửa tiếng. Ở giữa còn làm trễ nãi không ít thời gian. 10 phút sau đó, rốt cuộc đi tới dưới chân núi. Nơi này, có một người an ninh đại đội. Ước chừng 20 cái người. Người rất nhiều. Diệp Trần các người đi lúc tới. Bảo an đại đội cũng đã làm xong chuẩn bị. Dẫu sao, gắn quản chế bên trong vẫn có thể thấy rất nhiều tình huống. Dám tới bên này gây chuyện. Nếu là không bị chú ý tới đó mới kêu kỳ quái. Khốn khiếp, chấm ngoặc kép, 20 người an ninh đồng thời vọt ra, đem Diệp Trần các người bao vây lại, hướng về phía bọn họ trực tiếp mắng lên. Hung tướng lộ ra, người người trong tay đều cầm khảm đao. Xem cái này dáng điệu, tựa hồ là phải đem Diệp Trần các người hung hăng dạy dỗ một trận. Đừng, đừng, chúng ta và bọn họ không phải một phe. Các ngươi đừng lầm, Khổng Thai nhìn người chung quanh tàn bạo dáng vẻ. Một hồi kêu lên, liên tục không ngừng dùng phù tăng ngôn ngữ cùng những người an ninh này nói. Khốn khiếp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, người an ninh kia đội trưởng hướng về phía bọn họ chính là một lần lớn tiếng nói đứng lên. Mặc dù Diệp Trần các người nghe không hiểu, nhưng từ giọng ôn tồn điều tới xem, khẳng định không phải cái gì tốt nói. Xong rồi, lần này chúng ta vậy muốn xui xẻo theo. Những người này đều phải đánh hai người chúng ta. Khổng Thai mặt đầy không nói. Hối hận nói. Thiệt là. Không muốn đi theo tới làm gì à. Bọn họ muốn chết. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Trần Phi Tuyết cũng là mặt đầy không biết làm sao. Một khuôn mặt tươi cười đổi được tái mét trắng bệch. Rõ ràng. Nàng ưng ý hạ cái tình huống này. Cũng là không có kinh nghiệm. Tạm thời cũng không biết nói gì. Cái này thì sợ à. Sợ liền chớ theo à? Dương Hùng nhìn cái này hai người. Khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói. Trong mắt đều là trêu ghẹo ý. Diệp Trần chỉ là cười một tiếng. Không nói gì. Tất cả đều là các ngươi. Mình muốn chết. Còn liên lụy chúng ta. Khổng Thai cái này sẽ cũng chỉ có thể cầm tất cả vấn đề đều do tội đến. Dương Hùng đám người trên đầu. Dẫu sao? Ai bảo hắn thích Trần Phi Tuyết? Tự nhiên không thể đi chỉ trích Trần Phi Tuyết. Ngươi chớ nói. Trần Phi Tuyết nghe lời này. Đều có điểm cảm giác không tốt ý. Rõ ràng là nàng không muốn đi theo lên. Người khác cũng đều một mực muốn nàng chớ theo. Cái này sẽ nhưng phải đi trách cứ người khác. Đúng là có chút không được tốt ý đâu. Làm sao không thể nói. Thì phải trách móc bọn hắn. Là bọn họ nếu không phải là tìm chỗ chết. Nếu không. Ngươi vậy sẽ không theo. Toàn trách móc bọn hắn. Khổng Thai một cổ não đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy tới Diệp Trần cùng trên người. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.